One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 150, đánh bại xét. Lại như là xét nghĩ tới như vậy, nương theo Haosoku thức tỉnh, sơn chim bay tuyệt, vô hình tinh thần xung kích bao phủ đại địa, ngay lập tức, lại như là cảm nhận được cái gì tự. Nguyên bản còn ở cùng bạn cũ tán gẫu gáp sắc mặt hơi dừng lại một chút. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị ngẩng đầu lên. Haosoku hơn nữa là hai đạo Haosoku xung kích. Hơi kinh ngạc, bởi vì mặc dù là ở tân thế giới, Haosoku cũng chỉ có số ít người có thể nắm giữ. Bởi vì có thể không nắm giữ Haosoku xem hết tiên thiên tài năng. Tuy rằng đều là Haki. Nhưng là cùng Busosoku, Kenbunsoku Haki tuyệt nhiên không giống. Có chính là có, từ trong bụng mẹ thì có. Nếu như không có cũng chính là không có. Mặc kệ ở thế nào rèn luyện cũng không thể nắm giữ. Lại như là Gáp, tuy rằng bị mọi người xưng là nắm đấm thép, xưng là hải quân anh hùng, là trên biển rộng mạnh nhất tồn tại một trong. Nhưng coi như là như vậy, Gáp cũng không có thức tỉnh cái gọi là Haosoku. Mà hiện tại, nho nhỏ thôn Fusa bên trong, liên tục hai đạo Haosoku xung kích. Nghiêm nghị bên dưới, Gáp thậm chí không kịp cùng chu vi đám bạn ra cáo biệt. Ngay lập tức thân thể biến hóa làm tàn ảnh hướng Haosoku truyền đến phương hướng nhanh chóng chạy. Đi, là xét sao? Trên đường. Gáp nghĩ như vậy Haosoku thức tỉnh cơ sở chính là nắm giữ tuyệt đối ý chí cùng trở thành vương tư. Chất, ở hai điểm này trên, xét không thể nghi ngờ đều nắm giữ cùng với xứng đôi năng lực. Nếu như là xét lời nói, như vậy Gáp cũng sẽ không lưu ý. Thế nhưng mới vừa, đó là hai đạo Haosoku khí phách có người tìm đến xét trả thù. Nghi hoặc, Gáp cũng đã đi đến rừng rậm. Thế nhưng đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, nguyên bản còn đầy mặt nghiêm nghị Gáp động tác không khỏi hơi dừng lại một chút. Ây, xét, người đang làm gì thế? Nếu như nhìn thấy người khác như vậy nhấc theo cháu mình cái cổ, Gáp tuyệt đối không nói hai lời liền vọt thẳng đi đến trên một cái quyền cốt. Thế nhưng xét không giống tiếp xúc ngắn ngủi. Gáp là biết đến, xét căn bản khinh thường với chơi loại này hát biến điệu. Cùng với càng quan trọng, Gáp bản năng nói cho Gáp, cái kia Haosoku cũng không phải là đến từ xét, mà là, đến từ chính mình tôn tử. Kinh ngạc cùng nghi hoặc cùng tồn tại, ngay ở Gáp còn đang suy nghĩ đây là chuyện ra sao thời điểm. Một bên xét nhưng là đầy mặt ghét bỏ bĩu môi, người hai người này tôn tử đúng là châu bò, hơi hơi dọa một hồi liền cho kích động ra Haosoku. Thảo. Lão tử cũng đã khai phá hơn nửa năm, đến hiện tại còn không có đầu tự đây. Hả, nguyên bản nhìn thấy Gáp đến, ấy cùng Luffy còn cảm nhận được hy vọng. Thế nhưng khi nghe đến giữa hai người đối thoại sau, nguyên bản hy vọng lại một lần nữa bị chuyển hóa thành mờ mịt cùng nghi hoặc. Đang muốn, Seth cũng đã buông lỏng tay ra, sau đó liền nhìn thấy hai người tìm một hồi quăng xuống đến. Không kịp che cái mông. Hai thằng nhóc quăng lên một bên Sabo liền chạy đến Gáp phía sau. Ra ra, hắn mới vừa muốn giết chúng ta. Không sai, hắn đã đem Sabo cùng Makino cho đánh ngất. Dùng chúng ta bàn tay vô hình đoạn. Nghe được hai cái ngoan tôn tử lời nói. Gáp gãi gãi đầu, sau đó ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía xét. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đi ra giết một nhóm người. Không nghĩ đến vừa lúc bị cái kia lông xù cho nhìn thấy. Quay về có chút tự nhiên quyển Azer. Giơ lên cằm. Xét một mặt không đáng kể nói rằng. Vừa vặn hắn cũng nói là ngươi tôn tử. Ta liền thử xem đi. Không nghĩ đến thử một lần cho thử ra rồi hai cái Haosoku. Thật đáng ghét. Hắn giết thật là nhiều người. Nghe vậy. Một bên A vội vã nói bổ sung. Ta tận mắt đến. Những người kia yết hầu lập tức liền không rồi. Sơn tặc, xét dùng ngón cái chỉ phía sau thi thể. Trên mặt tràn ngập không đáng kể nói rằng. Ta khỏe mạnh uống rượu. Cần phải đến gây sự với chúng ta. Đơn giản liền đều cho nấu ăn 8 triệu tiền thưởng. Vẫn là ở Đông Hải. phỏng chừng cũng không làm chuyện xấu. Không cần cảm ơn ta. Nghe vậy, không giống nhau. Không chờ một bên ấy nói cái gì, Gáp thì có chút đau đầu nói rằng, à, như vậy phải không? Cái kia cũng thật là đau đầu đây. Để bọn họ cho Luffy bọn họ luyện tập vừa vặn tới. Ế, có chút không hiểu rõ lời của Gia Gia. Thế nhưng liên tiếp nghe hạ xuống, ấy cũng nghe ra xét cùng Gáp trong lúc đó tựa hồ quan hệ chặt chẽ. Nhưng dù vậy, nội tâm nghi hoặc cùng đối với xét địch ý cũng không có biến mất. Không đúng, không phải như vậy. Cái kia Makino cùng Sabo đây, bọn họ mới vừa lập tức liền ngất đi. Đối với này, xét nhún nhún vai, không nói một lời. Ngay ở ấy còn ở đắc ý với mình rốt cuộc tìm được chứng cứ thời điểm, một bên Gáp nhưng là chạm một cái kế tiếp yêu chi nắm đấm thép liền nện ở hắn trên thiên linh cái. Còn nói sao, tiểu tử thúi, nếu như không phải là bởi vì các ngươi Haosoku bọn họ nơi nào sẽ ngất. Thành niên cũng còn tốt, thành thục tâm trí mặc dù là ở thất thần tình huống cũng có thể trình độ nhất định nhận biết địch. Ta, thế nhưng đối với hiện tại A cùng Luffy mà nói, muốn để bọn họ ở tuyệt vọng tình huống vẫn duy trì nhận biết địch lý trí của ta hiển nhiên có chút làm người khác khó chịu. Hơn nữa coi như là thằng nhóc Haosoku xung kích so với người khác càng yếu hơn, vậy cũng không chịu nổi liên tục hai lần. Nếu như là xét như vậy thể phách cùng tinh thần đều vô cùng mạnh mẽ quái vật cũng coi như lẫn nhau. So sánh sang Haosoku, hai thằng nhóc này Haosoku đối với xét liền thanh phong lướt nhẹ qua mặt cũng không bằng. Nhưng Sabo cùng Makino, bọn họ đối với Haosoku kháng tính cơ bản là số âm. Tung hoành biển rộng mấy chục năm, tuy rằng nghe được chỉ là giam ba câu, thế nhưng Gáp cũng coi như là rõ ràng vấn đề chỗ ở. Nhất thời liền lý giải gật gật đầu, cái kia trước tiên thu thập một chút đi. Nói đến, Makino xem có hay không những thi thể này. Không có, xét nhún nhún vai nói rằng, lúc đó gặp phải những sơn tặc này thời điểm chính là ở trong tửu quán. Vì không ảnh hưởng Makino ta mới đi ra giết chết bọn họ. Ai biết tiểu cô nương này cũng cùng lên đến. Có điều vừa tới liền bị Haosoku cho chấn ngất đi. Nghĩ đến cũng không thấy cái gì đồ vật. Vậy thì tốt, nghe vậy, gật đầu. Sau đó Gáp trên mặt đột nhiên bay lên một vệt nụ cười. Đứng ở nơi đó, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo hô lớn. Ha ha ha ha, ta hai cái tôn tử đều có Haosoku. Nếu để cho Sengoku tên kia biết chắc con người đều ước ao rơi xuống. Hãy chờ xem, xét tiểu quỷ, ta hai cái tôn tử nhất định sẽ trở thành vĩ đại nhất hải quân. Mà, trang điểm, đối với Gáp cái kia dương dương tự đắc tư thái, xét có chút khó chịu thối ngụm nước bọt đến trên đất. Một đôi con mắt bên trong tràn ngập ghét bỏ cùng buồn bực. Chính mình vẫn ở thử nghiệm nắm giữ đồ vật đột nhiên bị hai cái phế vật lập tức nắm giữ. Này muốn nói xét trong lòng không có biện pháp là tuyệt đối không thể. Riêng là đồng dạng, xét cũng hết sức tò mò. Này thôn Phu Sa là làm sao cái tình huống? Trước thời kỳ xét tổng cộng liền gặp phải quá hai cái nắm giữ Haosoku. Một cái là Sang, có người nói là One Piece thực tập thuyền viên. Một cái là Doflamingo. Ở giã thân phận của Thiên Long Nhân, thân phận của bọn họ mỗi một cái đơn độc lấy ra đều có thể khiến biển rộng chấn động trên ba chấn. Động, thế nhưng hiện tại đây, tên điều chưa biết thôn Phu Sa bên trong một hơi liền xuất hiện hai cái. Đối với này, ngay ở xét còn đang nghi ngờ, Gáp còn ở kiêu ngạo thời điểm, một bên Luffy trái lại có chút không vui từ Gáp phía sau chạy ra. Hô lớn. Ta mới không muốn làm hải quân. Ta muốn làm hải tặc. Ồ hống tương đương, nghe vậy. Xét nhíu mày một cái. Tuy rằng Gáp không có nói. Thế nhưng xét là có thể đoán được Dragon trốn đi đối với Gáp tới nói ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì từ một bắt đầu thời điểm, Gáp chính là đem Dragon làm vì chính mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Ai biết, đến cuối cùng chính mình người nối nghiệp này không chỉ có lùi ra hải quân. Thậm chí còn chuyên môn gia nhập quân cách mạng cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Loại này không người nối nghiệp mờ mịt khiến Gáp đặc biệt coi trọng chính mình này mấy cái tôn tử. Từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Bức thiết hy vọng bọn họ có thể kế thừa y bát của chính mình trở thành mạnh mẽ hải quân. Mà hiện tại, không ra vọng, bọn họ đều thể hiện ra mạnh mẽ thiên phú. Ba người bên trong có hai cái đều thức tỉnh rồi, vạn người chưa chắc có được một hao soku đây là. Nhất định có thể đăng lâm cường giả vị trí tiêu chí. Kết quả chính cao hứng đây. Đột nhiên đến rồi cú sau đó phải làm hải tặc. Một mặt thẫn thờ quay đầu đi. Nhìn thấy Luffy trên mặt kiên định. Gáp trong ánh mắt tràn ngập bình thản. Sau đó, nâng lên nắm chặt nắm đấm. Người nói cái gì? Ta muốn làm hải tặc. Ngu ngốc, không muốn ngay ở trước mặt Gia Gia nói ra nha. Nghe được Luffy lời nói. Lại nghe được Gáp vẻ mặt. Một bên ấy nhạy cảm phát hiện tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Luffy cùng Gáp vừa nhìn chính. Là thân ông cháu. Tuy rằng như vậy nghe có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ xác thực đều giống như xét sẽ không đi lừa người. Chỉ có điều tại đây bên trong có chỗ bất đồng. Xét sở dĩ không đi lừa người là bởi vì xét chẳng muốn đi lừa gạt. Ngông cuồng đến cho rằng không cần sử dụng loại kia hạ thấp độ tinh khiết thủ đoạn. Mà Gáp cùng Luffy không giống. Bọn họ là lực tư duy sẽ không có lừa dối ý nghĩ này, nói một cách đơn giản. Đầu óc thiếu mê hoặc. Chơi kịch bản giết que úp cái gì phỏng chừng muốn từ đầu bị lừa gạt đến đuôi. Thám thiết rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó ấy có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ, tuy rằng bọn họ cũng đã quyết định tương lai ra biển làm hải. Tạc, nhưng này cùng ngay ở trước mặt Gia Gia nói ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vốn là cho rằng kẻ địch lớn nhất là trước mặt cái này được gọi là xét tóc đỏ nam tử. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, uy hiếp lớn nhất trái lại là đến cứu nhóm người mình Gáp. Lại như là ấy nghĩ tới như vậy. Ngay lập tức, Gáp liền giơ tay lên cánh tay quay về Luffy đầu đến lên một cái yêu chi nắm đấm thép. Chạm, phát sinh nện vững chắc mạnh mẽ âm thanh. Nghe được một bên xét tí tí lấy làm kỳ thanh âm này. Vừa nghe chính là thật não qua. Tuyệt đối không thể đi làm hải tặc. Dựa vào cái gì? Ta cũng chính là phải làm hải tặc. Mới không làm nỉ. Nhìn bắt đầu cãi cọ một lớn một nhỏ. Một bên xét khá cảm thấy hứng thú sờ sờ cằm. Nhưng cũng chính là tại đây sau khi. Xét liền đối với một bên ấy vẫy vẫy tay. Làm cái gì? Nhìn thấy xét động tác. Ấy trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Làm cái gì? Cho lão tử chạy tới đào hố. Quay về phía sau sơn tặc thi thể chép miệng đi. Xét một mặt khó chịu nói rằng. Nếu như ngươi muốn cho bọn họ tỉnh lại thời điểm nhìn thấy thứ này lời nói. Vậy thì xem như ta không nói. Ngược lại này thôn rách lại không phải nhà ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Liếc mắt nhìn hôn mê Makino cùng Sabo. Vừa liếc nhìn những thi thể này. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng ấy vẫn là cầm lấy sẻng đi tới. Hay là bởi vì Gáp ở đây trong lòng thêm ra đến một chút cảm giác an toàn. Vì lẽ đó đang đào móc một lát sau ấy có chút không nhịn được dò hỏi. Người đến tột cùng là ai? Ta là một cái thợ săn tiền thưởng. Gần nhất đang truy kích một cái điêu bức lông đỏ. Nhún vai một cái. Xét một mặt buồn bực ngán ngẩm nói rằng. Sau đó liền đụng tới các ngươi Gia Gia. Đánh một trận cảm giác tính cách không sai. Liền một khối tới đây cái tiểu thôn rách. Ngươi cùng Gia Gia đánh một trận. Nghe được xét lời nói. Một bên ấy trợn to hai mắt, tuy rằng còn chưa từng sinh ra hải. Đối với trên biển rộng cường giả cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức. Thế nhưng có thể được gọi là hải quân anh hùng. Mặc dù chỉ là suy đoán, bọn họ cũng có thể đoán được Gáp tuyệt đối là mảnh này trên biển rộng lợi. Hại nhất cường giả một trong. Mà hiện tại, trước mặt cái tuổi này xem ra cũng là lớn hơn mình cái 13-14 tuổi gia hòa. Lại có thể cùng Gia Gia của chính mình chiến đấu. Thua, không có che giấu cái gì. Xét nói rằng, gừng càng già càng cay. Có điều lão tử sớm muộn gặp chính diện đánh tan hắn. Nói như vậy, xét trong giọng nói tràn trề mãnh liệt đấu trí cùng chiến ý. Thấy thế, một bên ấy có chút không nhịn được trừng mắt nhìn. Sau đó dò hỏi, vậy ngươi công tác là cái gì? là hải quân. Không đúng, cùng Gia Gia chiến đấu lời nói. Ngươi là hải tặc sao? Đều không đúng. Xét nói rằng, ta là thợ săn tiền thưởng, chuyên môn chảo hải tặc. Nói câu nói này thời điểm, Xét chính ở chỗ này nhìn chằm chằm ấy xem. Một tấm anh lãng trên mặt tràn ngập không hơn nữa che giấu ác ý hiển nhiên. Đối với muốn trở thành hải tặc các thiếu niên mà nói, thân phận của Xét cũng không thể để bọn họ sinh ra bao nhiêu sùng bái. Lại như là hiện tại ấy, vốn là đối với Xét không có bao nhiêu hảo cảm có thể nói. Khi nghe đến câu nói này sau cả người có vẻ càng thêm ghét bỏ. Chỉ tiếc, ghét bỏ cũng chỉ là ây một người ghét bỏ. Đánh một hồi cháu trai ruột, một bên gáp lại như là nghĩ tới điều gì tự. Ánh mắt sáng ngời, sau đó quăng lên sưng mặt sưng mũi lắp phi. Hỏi, ngươi còn muốn làm hải tặc? Ta nhất định phải con. Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Tuy rằng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng mặc dù là như vậy Luffy cũng không có lùi bước. Đối với này, ra ngoài Luffy dự liệu, lần này gấp cũng không có nắm đấm thép đối mặt. Ngược lại, quay về Luffy nói rằng, muốn làm có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Luffy hiếu kỳ nhìn Gia Gia của chính mình. Trong lúc nhất thời thậm chí quên trên người sưng đau. Chỉ vào một bên Xét. Gáp nói rằng, nhìn thấy tên kia sao? Hắn là Tây Hải lợi hại nhất thợ săn tiền thưởng. Nếu như các ngươi có thể trong khoảng thời gian này đánh bại hắn, ta liền để ngươi làm hải tặc. Nghe vậy, một bên Xét hơi nhíu nhíu mày. Ở quan ta chuyện gì? Là nhường ngươi giết những sơn tặc kia. Gáp cũng là không vui nói. Cái kia vốn là ta liền cho Luffy bọn họ luyện tập. Kết quả hiện tại cũng làm cho ngươi giải quyết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.